Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Món vịt lần đầu tiên công diễn ở nhà họ Phó đã hot lên thứ này xương nhiều thịt ít, ăn vào còn rất thú vị, có tư có vị, ăn một cái đều không đã ghìa mấy chị dâu cũng không ăn đủ. Chị ba Phó nói, em dâu, không phải đã làm rất nhiều sao, hay là chia thêm mỗi người một cái nữa? Thứ này đã câu lên cơn thèm thuồng của mọi người rồi. Lục Hương nấu tổng cộng 2 nồi lớn, mỗi người một cái mới bao nhiêu đâu, họ còn muốn ăn tiếp. Không ngờ cổ vịt và cánh vịt trông thì tầm thường nấu ra lại ngon như vậy. Có người được chia cánh vịt, 2-3 miếng đã ăn xong, vẫn là người được chia cổ vịt khá hơn, cầm gặm, thịt trong mỗi góc xương đều không bỏ qua. Mấy anh chị dâu nhà họ Phó nói với Tiêu Thái Liên không chỉ một lần. Có thể nói chú Út đã cưới được bảo bối rồi. Đồ giống nhau, cô làm ra thì cực kỳ ngon. Những đầu thừa đuôi thẹo trong con vịt này đều có thể để cô làm tới ngon như vậy. Đúng là đỉnh. Các anh chị dâu khác cũng nhìn Lục Hương. Họ cũng muốn ăn, nhưng ngại nói. Chị ba Phó bình thường sảng khoái thẳng thắn. Có chị ta nói giúp mọi người, những người khác chỉ đợi ăn đồ có sẵn là được. Lục Hương nói, không được, còn phải để ngày mai bán. Chị ba Phó thấy mọi người còn mông lung, nói ra chuyện họ tham gia đầu tư ra. Anh cả Phó nói, đồ em tư làm ngon như vậy, chắc chắn có thể bán chảy, nếu cần bọn anh làm gì cứ nói. Lục Hương đáp, cảm ơn anh cả, tạm thời không cần. Rất nhanh đã ăn xong, mọi người ai về phòng nấy, hôm nay Lục Hương làm việc không ít, vừa đi khảo sát vừa nhập hàng, mệt chết mất. Thay quần áo, nằm trên giường chưa bao lâu đã truyền tới tiếng hô hấp đều đều. Đợi Phó Cẩm Huy tắm rửa xong quay về, Lục Hương đã ngủ rất say. Trong mắt anh dịu lại, sau đó cũng nằm bên cạnh. Anh vừa mới nằm xuống, Lục Hương chờ mình dựa tới, cơ thể Phó Cẩm Huy rất nóng, buổi tối dựa vào ngủ rất thoải mái. Phản ứng vô ý thức này của Lục Hương ngược lại khiến Phó Cẩm Huy mất ngủ. Một đàn ông đàn an như anh, đã kết hôn rồi, bên cạnh còn là vợ hợp pháp của anh. Buổi tối nép sát người còn mang theo mùi thơm nhàn nhạt, mọi thứ đều đang khảo nghiệm anh. Nhưng Phó Cẩm Huy là người chính trực, dùng một thân chính khí đối đầu với tà niệm, cho tới sau nửa đêm mới ngủ say. Buổi sáng Lục Hương thức dậy, cô đang ôm chặt eo của Phó Cẩm Huy. Bình thường giờ này anh đã rửa mặt rồi, lúc này còn đang nằm trên giường. Lục Hương cũng hơi ngại, lập tức buông tay. Phó Cẩm Huy như có phát giác mở mắt ra. Nhìn Lục Hương đang kinh hoàng luống cuống một cái, sau đó lại nhìn thấy trời bên ngoài đã sáng, đứng dậy thay đồ. Hai người rất ăn ý, không ai nhắc tới sự ngượng ngùng khi thức dậy vừa nãy, giống như cái ôm thân mật đó chưa từng xuất hiện. Lục Hương tranh thủ rửa mặt, lập tức đến sau bếp, vịt cô kho hôm qua đã thấm. Lục Hương lấy ra bỏ vào thùng gỗ to sạch sẽ vừa mới trả hôm qua. Sau đó đậy nắp lại, chuẩn bị mấy cái bát nhỏ và đũa. Những thứ này bỏ lên yên sau xe, họ đẩy đi. Mấy chị dâu dặn dò suốt, không chỉ là Lục Hương kinh doanh, nếu không phải hôm nay phải đi làm, họ đều hận không thể đi cùng Lục Hương. Đợi sau khi Lục Hương đi, mấy chị dâu còn ở đó nói. Thứ này rốt cuộc có thể bán không? Chị ba Phó nói, không bán được thì chúng ta tự ăn thôi. Sau đó lại nói, không sợ các chị chê cười, hôm qua em thèm tới mức mất ngủ. Cũng không chỉ chị ta. Chồng của chị ta cũng lải nhải tận mấy lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới đầu chị ba Phó suy nghĩ kiếm chút tiền, nhưng nghĩ lại, tiền dễ kiếm như thế sao? Ở nông thôn giống như họ, ngày nào cũng làm việc ghi điểm công, cũng chỉ có lúc ăn Tết chia 20 tệ, một xu hận không thể chia 5 xẻ 7, mua chút đồ cần thiết còn phải cân đo đong đếm nhiều lần. Không bán được càng tốt, hôm nay chị ta quay về chia thêm mấy cái ăn. Chị hai Phó cười chị ta, lời này cũng chỉ nói trước mặt người nhà mình, không thể nói ra ngoài, để người ta chê cười. Chị ba Phó nói, em không thể nói, sau đó lại bổ sung, nói ra nhà họ Lục lại gây sự. Chị nghe nói chưa, từ khi Lục Chiêu đệ không gả đi, cả ngày khóc lóc ầm ĩ ở nhà, trong nhà đã lộn xộn thành nồi cháo rồi. Em còn nghe hàng xóm họ nói, chính vì chuyện của Lâm Mộc. Khiến công việc trong huyện của cha Lục Chiêu đệ mất luôn. Chị cả Phó không nhiều tin tức bằng chị ba, nói. Chuyện gì vậy? Chị ba Phó nói từ đầu tới cuối, sau đó chốt. Người không thể xấu bụng, bằng không sẽ gặp báo ứng.